Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 382, thần huyết gai xương cá thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sử dụng một ít theo trường học học được thường dùng thủ đoạn. Kết quả Dương Vĩnh Thành bọn hắn lại một điểm muốn tỉnh lại ý tứ đều không có. Khó trách Chu Đình không có sợ hãi. Đừng bạch phí sức lực rồi. Chúng một nén hương, nếu như không có giải dược của ta, bọn hắn là không thể nào tỉnh. Hơn nữa chúng một nén hương qua ba ngày lời mà nói, coi như là ta cũng vậy giải không được rồi. Không chết cũng muốn thành người sống đời sống thực vật. Chu Đình tuy nhiên mặt mũi bầm dập, bất quá thoạt nhìn lại cười rất vui vẻ. Chu Đình chỉ sợ Hàn Sâm cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nói, bắt hắn lại tự là một hồi quần ẩu. Chỉ cần Hàn Sâm hội sẽ xem biết nói, hắn tự có biện pháp lại để cho Hàn Sâm không dám đơn giản động đến hắn. Gặp Hàn Sâm không nói gì, Chu Đình tự tiếp tục nói, ngươi đừng muốn từ trên người ta tìm được giải dược. Trọng yếu như vậy giải dược, ta đương nhiên sẽ không mang thành phẩm tại trên thân thể. Nếu như ngươi hiểu xứng thuốc, có thể cầm trên người ta tài liệu đi xứng, hoặc là ngươi thả ta, ta giúp ngươi xứng cũng có thể. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sinh tử của bọn hắn. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn lấy Chu Đình. Ngươi đương nhiên không quan tâm, nhưng là Dương Vĩnh Thành bọn họ đều là Ninh Nguyệt Tâm Phúc. Coi như là ta, cũng chỉ dám dùng thuốc mê mà không phải dùng độc dược. Miễn cho Ninh Nguyệt lên hung ác đến liều lĩnh, nếu như bây giờ bọn hắn đều bởi vì ngươi chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy Ninh Nguyệt sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta. Hàn Sâm gật gật đầu, làm như thập phần nhận đồng Chu Đình thuyết pháp. Sau đó triệu hồi ra một bà chủy liền hướng lấy Chu Đình đi qua. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không có hãy nghe ta nói sao? Chu Đình vừa sợ vừa giận. Hắn thật là có chút sợ Hàn Sâm. Nhưng là bây giờ Chu Đình tắc đốt ngón tay bị tá khai hơn phân nửa. Hắn cho dù muốn chạy cũng chạy không được. Mà ngay cả nhúc nhích đều rất khó khăn. Hơi chút động một cái, sai chỗ các đốt ngón tay tự đau lợi hại. Chỉ cần không có người sống trở về, Ninh Nguyệt dĩ nhiên là sẽ không biết bọn họ là bởi vì ta mà chết. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đừng đừng đừng, ngươi người này thiệt là, ngươi giết ta có chỗ tốt gì? Dùng Ninh Nguyệt ý nghĩ, hắn cho dù không thấy được cũng không có chứng cớ, tuy nhiên lại nhất định có thể đoán ra một ít gì. Tất nhiên sẽ đối với ngươi có hoài nghi, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng là ngươi nếu cứu bọn hắn, không chỉ Ninh Nguyệt, Dương Vĩnh Thành bọn hắn cũng nhất định đối với ngươi mang ơn. Có chỗ tốt như vậy ngươi không cần, không nên tìm phiền toái giết ta làm gì. Chu Đình thật sự không biết Hàn Sâm phải hay là không đầu óc có vấn đề. Chẳng lẽ không thể dùng người bình thường phương thức đi suy nghĩ sao? Bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu, không được sao? Hàn Sâm nói xong muốn dùng chủy gạt về Chu Đình cổ của. Đừng đừng đừng, ngươi muốn cái gì ngươi nói a? Ta cấp ngươi còn không được sao? Chu Đình cảm giác mình thật sự không may thấu, hối hận ruột đều thanh, gây ai không được, hết lần này tới lần khác chọc một cái đầu óc không thế nào dễ dùng biến thái. Chẳng lẽ hắn tựu không rõ lợi ích hơn nhiều sát nhân có trọng yếu không? Tựu cái mũi tên này đi. Hàn Sâm thuận miệng nói một câu. Cái đó mũi tên. Chu Đình khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng là nhưng trong lòng thì chấn động. Chu Đình quả thật có một mũi tên, hơn nữa còn là thần huyết cấp mũi tên. Bình thường hắn giống như bảo bối cất giấu, đơn giản cũng sẽ không lấy ra sử dụng. Dù sao mũi tên loại thần huyết thú hồn quá ít, so cung loại thần huyết thú hồn còn ít hơn, là thập phần hiếm thấy biểu diễn. Không biết có bao nhiêu tinh thông cung tiễn xạ thủ, hy vọng có thể có một chi thần huyết thú hồn mũi tên mà không thể được. Chu Đình có thể có được đồng nhất chi thần huyết thú hồn mũi tên có thể nói là cực kỳ may mắn. trước khi tại đối phó cái con kia khổng lồ ốc sên gặp nạn thời điểm. Chu Đình lấy ra một lần, nhưng là tối chung không có cam lòng. Cho, bắn đi ra, sợ bị cái con kia khổng lồ ốc sên cho vỡ vụn rồi. Về sau thoát ly nguy hiểm về sau, Chu Đình liền trực tiếp thu vào, tổng cộng lấy ra thời gian cũng là 10 giây đồng hồ tả hữu. Hay là đang khẩn trương như vậy dưới tình huống, hắn thật sự có chút không tin. Hàn Sâm vậy mà thấy được hắn chi kia thần huyết thú hồn mũi tên, nhưng lại nhìn ra đó là thần huyết thú hồn. Hàn Sâm không nói hai lời, một tay nắm lấy Chu Đình lỗ tai, một tay nắm lấy chủy muốn xuống cát. Nhanh nhanh cho, đều cho ngươi. Chu Đình lập tức kêu lớn lên, nói nhảm nữa, ngươi tự chính mình giữ lại chơi đi. Hàn Sâm bình tĩnh nói, nhưng là cầm lấy lỗ tai cùng dao găm tay lại không có chút nào buông ý tứ. Chu Đình trong nội tâm tuy nhiên rất muốn hỏi, ta cấp ngươi, ngươi tựu sẽ thả ta sao? Nhưng khi nhìn một chút Hàn Sâm sắc mặt, còn có tay nắm lỗ tai cùng bên cạnh chủy, Chu Đình yết hầu giật giật, đơn giản chỉ cần một chữ đều không có dám nói ra. Trực tiếp đem thần huyết thú hồn mũi tên chuyển cho Hàn Sâm. Gặp ngươi thật sự là gặp vận đen tám đời rồi. Chu Đình vẻ mặt cầu xin nói ra, đạt được thần huyết thú hồn gai xương cá. Hàn Sâm nhìn thoáng qua của mình hồn hải, lập tức chứng kiến bên trong thêm một con phảng phất chỉ còn lại có xương cá cổ quái hình cá thú hồn. Rốt cục đã có một chi thần huyết thú hồn mũi tên. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm hưng phấn, bởi vì không có thần huyết thú hồn mũi tên, hắn tiễn thuật vẫn luôn không có có tác dụng lớn chỗ. Hiện tại cuối cùng là đạt được ước muốn. Hàn thiếu, ngươi muốn thú hồn ta đã cho ngươi, hiện tại có thể thả ta đi. Chu Đình có chút bận tâm nhìn lấy Hàn Sâm hỏi. Hắn không biết Hàn Sâm, cũng nhìn không thấu Hàn Sâm đến cùng là hạng người gì. Không biết Hàn Sâm có thể hay không thật sự tuân thủ lời hứa thả hắn. Ta có nói qua muốn thả ngươi sao? Hàn Sâm nhếch miệng, chúng ta không phải nói tốt rồi dụng thần huyết thú hồn mũi tên mua liều mạng mà sao? Ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết a hát. Chu Đình trong nội tâm chỉ muốn chửi thề, ngươi chỉ là mua mạng, cũng không có nói thả ngươi. Hàn Sâm mà nói lại để cho Chu Đình ngẩn ngơ, ngươi có ý tứ gì? Chu Đình hơi giật mình nhìn lấy Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không trả lời hắn, trực tiếp thò tay tại Chu Đình các đốt ngón tay bên trên mạnh mẽ uốn éo vài cái. Lập tức chỉ nghe Chu Đình trên người ra két ba, tiếng vang, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của hắn, nghe dị thường quỷ dị, đi đem trên người bọn họ thuốc mê khó hiểu. Hàn Sâm nói với Chu Đình một câu, sau đó sẽ đem thần huyết gai xương cá thú hồn cùng ma giác góp ra cung kêu gọi ra, cầm ở trong tay kéo cung vuốt vuốt. Chu Đình thân thể khôi phục về sau, hoạt động một chút, không có cảm giác ra khác thường về sau, con mắt nhỏ giọt loạn truyền, đã nghĩ ngợi lấy muốn như thế nào chạy trốn. Thế nhưng mà nhìn trộm nhìn nhìn Hàn Sâm, Chu Đình lập tức tóc gáy đứng đấy, lưng một hồi hàn, muốn chạy trốn tâm tư thoáng cái mất giáo. Chỉ thấy Hàn Sâm đem một chi lối vào dài khắp gai ngược màu trắng cốt tiễn khoác lên màu đen cung khảm sừng phía trên. Lúc này đầu mũi tên đối diện của hắn chỉ là nhìn thoáng qua, Chu Đình thì có chồng, cái mũi tên này lúc nào cũng có thể sẽ bắn về phía hắn cảm giác nguy cơ. Hơn nữa nhìn Hàn Sâm như vậy khí thế của Chu Đình vậy mà sinh ra một loại chỉ cần Hàn Sâm buông tay ra bên trong mũi tên, hắn cũng sẽ bị lập tức bắn chết cảm giác sợ hãi. Khụ khụ, chúng ta đã nói rồi đấy, ta lấy tiền mua mạng, ta muốn là giải bọn hắn thuốc mê, bọn hắn đem ta chộp tới Ninh Nguyệt cái kia thành, ta đâu còn hữu mệnh tài. Chu Đình động cũng không dám động, chỉ là vẻ mặt đau khổ nói ra. Hàn Sâm cũng không tiếp lời, chỉ là cầm cung tiễn đối với Chu Đình liếc nhìn, Chu Đình lập tức thật nhanh theo trên người lấy ra 10 cái bình nhỏ. Từ bên trong đổ ra bất đồng thuốc bột, theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp tốt rồi về sau. Tại Dương Vĩnh Thành mỗi người bọn họ trong lỗ mũi thổi tiến vào một điểm. 8. Kết chương.